Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, ác độc trả thù. 2. Nhìn thấy Chử Hoài Dương từ trong túi móc ra một bao thuốc bột. Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu. Người muốn làm gì? Lăng Trần quát nói. Vừa mới Chử Hoài Dương dùng một cái bình nhỏ làm tỉnh lại Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào. Nhưng đến Nam Vinh Uyển Thanh nơi này, lại rút một bao thuốc bột đi ra. Hồi tưởng lại Trúc Hoàng nói lời, thuốc kia phấn khẳng định không phải vật gì tốt. Đáng tiếc, mặc kệ Lăng Trần gọi thế nào đều không làm nên chuyện gì. Hắn thân thể bị hai tên nam tử trói buộc chặt, căn bản là không có cách động đậy, càng đừng đề cập ngăn cản Chử Hoài Dương. Mắt thấy Chử Hoài Dương đem thuốc bột đổ vào Nam Vinh Uyển Thanh miệng bên trong, Lăng Trần lập tức đỏ mắt, liều mạng giãy giụa lấy. Làm được tốt. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh nuốt vào thuốc bột, Trúc Hoàng không khỏi đắc ý cười bắt đầu. Lăng Trần, chờ lấy đi, trò hay chẳng mấy chốc sẽ trình diễn. Đang nói, một trận sắc nhọn gọi tiếng đột nhiên từ thương khố bên ngoài truyền đến. Nghe được tiếng kêu kia, Chử Hoài Dương mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn lấy phá nát cửa sổ, lạnh giọng nói, là Tống Thúc chim ưng đang gọi, bên ngoài khẳng định có người đến. Lăng Trần, Trúc Hoàng mắt lạnh nhìn Lăng Trần, cắn răng nói, ta nhắc nhở qua ngươi, chỉ cho một mình ngươi đến, không cho phép mang trợ thủ, xem ra ngươi không có nghe từ đề nghị của ta. Lăng Trần sắc mặt biến hóa, dao động đầu nói, không, ta không có lừa ngươi, hoàn toàn chính xác chỉ có ta một người, Uyển Thanh tính mạng của bọn hắn đều giữ tại trên tay của ngươi. Ta nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Chử Hoài Dương, đi, cùng đi ra nhìn xem. Các ngươi hai cái, cho ta nhìn cho thật kỹ mấy người bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn chạy trốn, các ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Trúc Hoàng mang theo Chử Hoài Dương bước nhanh hướng phía thương khố đi ra ngoài. Trần ca, chuột, chấm ngoặc kép, Khương Hào cố nén thân thể đau đớn. Trên mặt đất chậm rãi bò sát lấy. Lăng Trần nhìn bên cạnh hai tên nam tử, hơi nhíu lấy lông mày, trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Dưới mắt Trúc Hoàng cùng Chử Hoài Dương đều không ở, chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Chỉ là, thời cơ mặc dù là thời cơ tốt, vấn đề là hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có. Mà trước mắt cái này hai tên nam tử đều là long bảng cao thủ. Lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không có thể thắng được hai người này. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên cảm nhận được Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo ánh mắt ném hướng mình. Ba đôi mắt đan vào một chỗ, không dùng ngôn ngữ giao lưu. Ba người lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Chạy, nằm dưới đất Nam Vinh Hạo đột nhiên quát to một tiếng. Bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, sau đó hướng phía thương khố đại môn phương hướng phóng đi. Muốn chạy trốn. Trở lại cho ta. Một tên nam tử gặp Nam Vinh Hạo chuẩn bị đào thoát, lập tức buông tay ra bên trong Lăng Trần, bước nhanh đuổi tới. Tuy nhiên hai, ba bước, nam tử liền vọt tới Nam Vinh Hạo sau lưng, một thanh khóa lại bờ vai của hắn. Không đợi Nam Vinh Hạo trốn xuất cách xa 5 mét, chỉ gặp hắn một cái lảo đảo, trực tiếp mới ngã xuống đất, trán đầu vừa vặn đánh tới mặt đất thạch đầu. Trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Hừ, nam tử từ phía sau nhấc lên Nam Vinh Hạo cổ áo, giống như mèo xách chuột, đem hắn ném về tới vừa rồi vị trí. Cho ta thành thật một chút. Nói xong, nam tử giơ chân lên, hung hăng dẫm ở Nam Vinh Hạo bắp chân trên bụng. Lập tức, chỉ nghe Nam Vinh Hạo miệng bên trong phát ra một trận thê thảm kêu đau đớn âm thanh. Sắc mặt như là bạch chỉ. Thu thập xong Nam Vinh Hạo, nam tử lại đi đến Khương Hào trước người, nhất cước đạp xuống, mặc dù không có phế bỏ Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào đùi phải, nhưng một cước này xuống dưới, đủ để cho đùi phải của bọn họ nhận trọng thương, thời gian ngắn bên trong đừng nghĩ lại đứng lên tới. Nhìn thấy Khương Hào hai người đều không thể đứng dậy, Lăng Trần sắc mặt lập tức khó coi đề thăng, Nguyên bản còn trông cậy vào Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo khả năng giúp đỡ điểm bận bịu. Hiện tại là một tia hy vọng cũng không có. Ai? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Xem ra bọn hắn lần này là tai kiếp khó thoát. Nói thật, Lăng Trần cũng không sợ chết. Từ khi đi đến đầu này đường, hắn liền có giác ngộ. Chỉ là, hắn sợ chính là Nam Vinh Uyển Thanh nhận vũ nhục. Nếu quả thật để hắn trơ mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh gặp Trúc Hoàng khi dễ. Cái loại cảm giác này đoán chừng sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Lúc này, ở thương khố bên ngoài, Trúc Hoàng cùng Trử Hoài Dương ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trong. Tựa hồ tại tìm cái gì? Một lát sau, một đầu chim ưng từ trên cao xẹt qua. Sau đó lao xuống, dừng lại ở cao hơn 20 mét giữa không trung xoay quanh. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra một trận sắc nhọn gọi tiếng. Chúng ta phụ cận có người đến. Hơn nữa không chỉ một người. Nghe được một cái thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh. Trúc Hoàng cùng Trử Hoài Dương nhao nhao chuyển đầu nhìn lại. Tại bọn họ cách đó không xa, một tên trung niên nam tử sải bước đi tới. Cái kia trung niên nam tử tuổi chừng ở 40-50 tuổi ở giữa. Một trương lạnh lùng không lộ vẻ gì khuôn mặt, phảng phất ngàn năm không hóa băng sơn, để cho người ta cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn ý. Ngoại trừ tấm kia để người khác sâu ấn tượng mặt lạnh, trung niên nam tử thân cao cũng phi thường xuất chúng, đủ tầm 1m9 thân cao, vô hình bên trong cho người ta một loại thở không nổi cảm giác áp bách. Mắt thấy cái kia trung niên nam tử đi tới, Trúc Hoàng mở miệng nói: "Tống thúc, biết rõ là ai sao?" "Không cần nhìn cũng biết rõ, Lăng Trần là bát đại quái nhân bên trong thành viên. Bát đại quái nhân từ trước đến nay sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Bọn hắn khẳng định là đến nghĩ cách cứu viện Lăng Trần." "Hừ," Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng, "ta liền biết rõ hắn sẽ không thành thật như vậy. Bất quá, tới cũng tốt, muốn là bọn hắn không xuất hiện, đây chẳng phải là uổng phí ta một phen khổ tâm an bài. Tống thúc, có thể hay không giải quyết bọn hắn? Khả năng có hơi phiền toái." Tống Minh Chiết nói ra, "những người khác ta không sợ. Ta chỉ lo lắng Trương Trọng Phong. Hắn là võ lâm bên trong công nhận thần tiễn. Ta chim ưng ở trước mặt hắn rất khó lấy được thượng phong. Ngoại trừ Trương Trọng Phong, bát đại quái nhân bên trong còn có một cái Từ Minh. Thân phận của hắn tương đối thần bí. Hơn nữa ẩn giấu thực lực rất mạnh. Người này không thể không phòng." "Đi." Trúc Hoàng không nhịn được nói ra. "Ta mặc kệ nhiều như vậy. Nói tóm lại, nên an bài ta tất cả an bài xong. Nếu như không thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, vậy chỉ có thể nói rõ năng lực của các ngươi quá kém. Tống thúc, hảo hảo nỗ lực, đừng để ta sư phụ thất vọng." Nghe Trúc Hoàng nâng lên sư phụ hai chữ, Tống Minh Chiết tấm kia khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng có một tia nhỏ xíu biến hóa. "Ta sẽ giải quyết bọn hắn." Nói xong, Tống Minh Chiết đưa tay để vào miệng bên trong, thổi một tiếng huýt sáo, xoay quanh giữa không trung bên trong chim ưng lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, ở vứt bỏ thương khố văn phòng bên trong, Lăng Trần cúi đầu thấp xuống, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Thế nhưng là, ngay lúc này, Lăng Trần bên tai đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng rên rỉ. "Uyển Thanh!" Lăng Trần trong lòng nhất động, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh vị trí. Quả thật đúng là không sai. Một mực ở vào mê man bên trong Nam Vinh Uyển Thanh cuối cùng thanh tỉnh lại. Chỉ gặp nàng một tay vịn trán đầu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cách đó không xa Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh nói nhỏ một tiếng, cất bước liền muốn đi qua. Bước chân vừa mới bước ra, Nam Vinh Uyển Thanh cũng cảm giác được chân mềm nhũn, lần nữa co quắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, nàng khuôn mặt dần dần biến đỏ, liền hô hấp cũng biến thành gấp rút bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.